Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá ba sa, ha ha ha, Harley quăn đầu xe, phóng thẳng tới xe của Batman, làm càn lượn lờ một vòng xung quanh. B-boy, muốn đi ngắm cảnh đêm cùng Harley Quinn và Pudin sao? Harley dựa vào cửa sổ khiêu khích nhìn Batman, còn vô cùng thích thú là mặt hề trêu đùa hắn, ha ha ha. Lúc này Joker ở phía trước quay đầu lại nhìn Batman cùng Harley ở sau. Hắn móc ra một khẩu súng, bắn liên lục vào xe của Batman. Batman ở trong xe cau mày, giậm ga áp sát tới xe của Joker. Ôi trời, ta thật sợ hãi. Joker cười phá lên, cũng giậm chân ga hết tốc lực phóng đi. Hai chiếc xe lao vút, Pudding đợi Harley của anh với chứ. Harley bị tụt lại tức giận hét lên, Mister, gì chết tiệt đó chưa bao giờ đợi mình. Harley tủi thân lẩm bẩm, nhẹ nhàng chạy xe chậm rãi trên đường. Đột nhiên vài tên du côn chạy xe mô tô dí sát tới Harley, ánh mắt cợt nhả trêu đùa huýt sáo. Cô em xinh đẹp, có muốn có một đêm tuyệt vời cùng bọn anh không? Nhìn lại trang phục hiện tại của Harley sẽ hiểu ngay vì sao cô bị chọc ghẹo. Một đêm tuyệt vời ư? Harley thả một nụ hôn gió. Một đêm tuyệt với cần một nơi tuyệt vời đúng không? Mấy tên du côn ngay lập tức bị mê hoặc. Lôi kéo Harley chạy xe tới một cái khách sạn gần đó, Harley nhìn bọn chúng đang đặt phòng, miệng cười gằn, vừa lúc cô đang khó chịu thì có mấy kẻ muốn tìm đường chết, thật may mắn mà, ôi cô em, một lần cùng 5 người bọn anh có ổn không vậy, ha ha ha. Hẳn cô nàng này chính là cái loại, đàn bà, kia rồi, có gì và hỏi han chứ, hắc hắc hắc. Đêm nay vui vẻ đây, tiếp tân nhìn Harley cùng 5 người đàn ông du côn tiến vào phòng. Lo lắng cho Harley nhưng không biết phải làm sao, hay là gọi cảnh sát. Cô gái ấy có lẽ là bị bắt ép. Tiếp tân cắn cắn móng tay, may mắn khi cô đang phân vân không biết có nên bốc điện thoại lên hay không. Đột ngột một cú nổ mạnh trước cửa khiến cô ngã lăn ra. Úi! Lại lỡ tay rồi, cô gái, cô không sao chứ? Tôi biết là cô không sao mà. Vậy tại sao lại không nói chuyện? Bị vẻ đẹp trai của tôi quyến rũ sao? Cô gái tiếp tân bị sốc và bị hàng loạt câu hỏi làm cho ngớ ngẩn, nhưng cô nhìn một kẻ có vẻ là côn đồ bị người quái dị trước mắt đánh cho sống giờ chết giờ trước mặt, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý, anh hùng, có một cô gái bị 5 tên côn đồ ép buộc đặt phòng khách sạn. Anh nhanh vào cứu cô ấy đi, cô tiếp tân chỉ vào cánh cửa phòng đóng chặt, cái gì, cô không đùa chứ hả? 1 cùng 5, wow, tôi rất muốn xem bọn họ đang làm gì trong kia. Cô tiếp tân á khẩu, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Chần chừ nhìn người đàn ông kỳ quái với bộ đồ bó sát đá thẳng vào cánh cửa phòng. Ta ra, bất ngờ, chưa, Harley giật chân lên mặt một tên, một tay còn đang nắm một cây gậy đánh gâu đẫm máu. Tò mò nhìn về phía vị khách không mờ mà đến trước cửa, đồ bó sát, này, anh là ai? Harley tò mò bước tới, còn rất nhanh tay vứt cây gậy đánh gâu đi, thẹn thùng đi tới, ha ha. Cô em xinh đẹp, tôi nghe nói cô bị 5 tên côn đồ mang vào nơi này nên liền tới đây cứu cô. Ai ngờ được cô lại mạnh mẽ như thế chứ? Hắn xua xua tay cười, cứu tôi. Vậy, Harley nhẹ nhàng tựa vào lỗ âng ngực hắn. Anh sẽ cho tôi biết tên anh sao? Anh chàng đẹp trai, ôi ô ô, đi không đổi tên, về không đổi họ, Deadpool là tên của anh. Cô em dễ thương ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Deadpool vui vẻ ôm lấy eo của Harley, hồ bơi chết chóc. Tên thật thú vị, Harley khẽ hôn lên má hắn. Vậy anh chàng đẹp trai, đêm nay ở lại đây với em chứ? Deadpool ngay lập tức bị dắt mũi gật gật đầu, rồi hắn nhanh chóng lắc đầu. Ồ không, cô em rất đẹp, nhưng mà tôi rất tiếc. Tôi không muốn có kết thúc như mấy tên kia. Ồ, em sẽ không làm vậy với anh đâu. Harley cho hắn một nụ hôn gió. Đi mà, ở lại đây với em. Em chán lắm, ực, Deadpool nuốt nước miếng, mắt không nhịn được dính sát vào bộ âng ực lấp ló nửa hờ nửa kín của Harley, cô em. Như vậy là không tốt nha, to quá, à không, sao nó to vậy nhỉ, trời ạ, đây hẳn phải là cúp đê đi, hàng thật hay giả vậy. Deadpool lẩm bà lẩm bẩm, khi mắt sắp dí sát vào ngực Harley, sau cổ liền bị đánh một cái đau điếng khiến hắn ngã dập xuống sàn nhà, ao. Cô em, bạo lực quá. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Harley, Deadpool bình thản đứng dậy, còn xoa xoa cái gáy của mình, miệng hắn vẫn động đậy không ngừng. Cô em, đánh người là không tốt, Như vậy, sau này làm gì có ai dám lấy em? Hay là em gả cho anh đi? Anh có thể để em đánh hàng ngày, đánh chết cũng được. Harley run rẩy khóe miệng, tên này hình như không phải con người, bí bo. Đột nhiên tiếng còi cảnh sát reo lên, cả Harley lẫn Deadpool nhìn nhau. Cô em, chúng ta cùng nhau đi trốn thôi. Ha ha ha, Deadpool ôm Harley vào ngực, Harley thuận thế vòng tay qua cổ hắn. Sau đó Deadpool lao ra khỏi tòa nhà từ đường cửa sổ, nhanh chóng chạy đi. Cô em, chúng ta bây giờ đi đâu? Tới nhà của anh làm một, nháy, nhé, hay là em thích làm ngay ở đây luôn? Anh thấy trên vài tòa nhà kia cũng rất thoáng mát, sạch sẽ, câm mồm, chát, ao. Đào ả nha, cách chương.